Ở đời có nhiều điều lạ lắm. Không phải ai hay ăn chay, niệm Phật, tụng kinh thì tâm cũng hiền, rồi cũng biết đối nhân xử thế đâu. Giống như người chị trong câu chuyện sau đây nè, cũng ăn chay niệm Phật mỗi ngày đó, nhưng chỉ vì một câu nói, một chuyện nhỏ xíu xiu à, mà đem lòng sân hận, lấy bùa ngải ra hại người khác cho hả dạ. Trong chuyện có những chi tiết được mô tả cảnh bà thầy đến tận nhà gỡ bùa rất ghê, rất hồi hộp và nghẹt thở. Kính mời quý bà con cùng nghe Tâm kể nha. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện Tâm kể tập 347. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn, được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và trong câu chuyện đêm nay, Tâm xin mời quý khán thính giả đến với câu chuyện của chị Mơ và anh Tới. Đầu tiên là câu chuyện của chị Mơ. Chị năm nay 38 tuổi, quê ở Tiền Giang. Chị nói nghe kênh của Tâm lâu rồi, mà nay nè mới có thời gian viết lại rồi gửi về. Chị Mơ nói đó ha, cái câu chuyện này liên quan tới mẹ chồng chị. Lúc xảy ra chuyện là năm 2023, mà tới giờ kể lại chị vẫn còn run sợ á. Thì nói sơ về gia đình bên chồng chị cho mọi người dễ hiểu. Chị lấy chồng năm 20 tuổi, hiện giờ chị có hai người con. Con gái lớn nay cũng 15 tuổi rồi, còn con trai chị đó thì năm nay 13 tuổi. Ông nội chồng chị có hết thảy 9 người con, gồm 3 gái 6 trai. Cha chồng chị là con út nên thờ ông nội. Cha mẹ chồng chị thì có 3 người con, chồng chị là con trai lớn, sau đó là 2 người em gái đều đã có gia đình hết rồi. Chị nói cách nhà chồng chị đi bộ chừng 7-8 phút là nhà bác Tám. Bác là anh ruột của cha chồng chị á. Bữa đó chị đang quét sân, mà chị nghe ở đâu ngoài nhà bác Tám cãi lộn vụ gì mà sầm trời đất hết trơn. Bác Tám gái la làng kêu bác trai là già mất nết, sống gần đất xa trời giờ còn chứng nữa. Chị nghe bác gái chửi quá trời luôn, chị chạy vô kêu cha mẹ chị. Hồi lúc đó họ đang ở nhà sau. Chị nói là cha với mẹ ra coi bác Tám gái chửi bác Tám trai gì quá trời kìa, con quét sân con nghe lòng lộng luôn. Nghe nói cái cha mẹ chị chạy ra coi, chị cũng chạy theo sau nữa. Cái khúc ra tới nhà đó thì bác gái hết chửi rồi, mà bác quay qua gom đồ bác trai đem liện ra ngoài sân. Ly chén gì đó, ta nói bác gái bả chọi dèo dèo vậy, đuổi luôn bác trai ra khỏi nhà mà. Cha chị thấy quá trời rồi, cha chị mới nói chứ, ủa có gì anh chị nói chuyện đàng hoàng, có xui da hết rồi, giờ chửi lộn chọi đồ đạc vậy đó, con cái nó cười cho, chờ hôm sớm ta nói chết. Cái lúc đó đó he, bác Tám gái bả sững cồ lên, bả chửi luôn cha mẹ chị chứ. Chú thím rảnh quá, ăn cơm nhà lo chuyện người ta, chuyện nhà tôi á không cần chú thím xí vô. Chú coi đi kìa, anh chú á già khú đế rồi, gần đất xa trời rồi, thì còn đèo bồng con nọ con kia. Mẹ chị giờ mới lên tiếng, chị Tám ơi từ từ, để nghe anh Tám anh nói sao cái đã chứ, chưa gì chị luyện đồ đạc đuổi anh vậy. Cái khúc này đó, bác Tám gái quay qua chỉ mặt mẹ chị rồi bác nạt chứ. Thiếm im đi, thiếm thử như tôi đi, rồi coi thiếm sao. Chị đứng ở ngoài, nghe bác Tám gái chửi cha mẹ mà chị tức á, muốn trả lời lại ghê luôn. Nhưng mà mẹ chị lắc đầu kêu thôi. Bác trai gom đồ lại hết, rồi bác nói, tôi sai với bà đó, thì bà chửi bà đánh tôi chịu. Chú thiếm út có liên quan gì đâu bà chửi. Giờ bà giận tôi ra ngoài tôi ở đỡ. Vài bữa bà hết giận tôi về nói chuyện đàng hoàng với bà sao. Cha chị kêu bác Tám vô nhà cha ở, cha nuôi bác nổi. Bác Tám trai đồng ý. Vậy là cha chị phụ bác trai gom đồ vô nhà cha chồng chị. Mẹ với chị ở lại khuyên bác gái vài câu mà bác có nghe đâu, toàn chửi rủa không à. Cái lúc mà chị với mẹ ra về đó, bác gái chạy ra sân nói giới theo chứ, tao nguyền rủa ai chưa hả? Tao nguyền rủa ai chưa? Sao mày xen vô? Mẹ bà tao yểm cho tan nhà nát cửa hết trơn luôn. Chị nghe bác gái nói mà da gà chị dựng ngược lên có cục á. Chị nắm tay mẹ đi lẹ lẹ về. Lúc bác gái nói trụ yểm này kia, Khi vô nhà chị có kể cho cha với bác tám trai nghe. Bác trai nói bà giận bà nói bậy bạ vậy thôi, chứ không có dám làm gì đâu. Cái lúc đó ai cũng nghĩ như bác trai nói đó, mà đâu có ngờ đâu, bác gái bà làm thiệt mới ghê. Bà yểm mẹ chị lên bờ xuống ruộng luôn, xém còn nửa cái mạng á. Bác tám trai ở lại nhà chị cũng cỡ đâu nửa tháng đó thì có về nhà bác. Mới thấy bác trai là bác gái chửi đuổi đi tiếp. Riết của cha chị kêu bác ở nhà cha đi, về chơi cho bác chửi hoài vậy. Cái khúc này mẹ chị nhà dưới đi lên, kêu cha với bác trai xuống ăn cơm. Đang nói chuyện, cái mẹ chị ôm ngực ngã ngang xỉu luôn. Chị chạy lại ôm mẹ chị lên, réo chồng chị là anh Tòng á, kêu xe cấp cứu chở mẹ đi bệnh viện. Vô bệnh viện khám tổng quát, xét nghiệm này kia nọ. Bác sĩ nói mẹ chị bị suy nhược cơ thể, cho uống thuốc bổ với lại truyền dịch là hết à. Mẹ chị ở bệnh viện cũng một tuần á, xuất viện về nhà mới có 2 ngày hà. Cái mẹ kêu mệt ngay cổ, có gì đó nó nghẹn nghẹn thở không nổi. Rồi chị chở mẹ chị vô bệnh viện khám lại. Vô khám bác sĩ cũng kêu là không sao, nếu sợ cứ nhập viện theo dõi đi. Vậy là chị xin cho mẹ nhập viện. Mà ngộ lắm, cứ vô bệnh viện là mẹ không có sao trơn á, mà hễ ở nhà là có chuyện à, cứ đau bệnh này kia miết vậy. Cha mẹ chị xưa giờ, từ khi chị về làm dâu nè, chưa có nghe hai người cãi lộn lớn tiếng đâu, mà bây giờ chuyện nhỏ xíu hai người cũng cãi nữa, chuyện bé xé ra to. Nằm viện được 3 ngày, mẹ nói thấy khỏe rồi nên xin về. Đợt này thì ổn hơn mấy lần trước nha. Chị nghe mẹ nói cũng còn đau nhất nhưng mà chịu được. Chắc do lớn tuổi, trái gió trở trời mới vậy đó. Cái bữa đó là nhà chị đám giỗ ông nội. Đêm đó chị ngủ mơ gặp ông nội về. Ông kêu là: Mơ ơi, nghe có người kêu tên. Chị ráng mở mắt ra nhìn. Lúc đó dí chị thấy ông nội, thấy ông buồn dữ lắm. Ông cứ dẫn chị đi giáp nhà rồi lắc đầu. Cái ông nói là: Nhà chỗ nào cũng dơ hết trơn rồi, mau đi kiếm người dọn đi con, không là tan nhà nát cửa hết đó. Cái vía chị chưa kịp hỏi ông nội ý ông là gì thì ông đi nhanh ra cổng mất tiêu. Chị giật mình dậy là 3 giờ sáng, nằm cho tỉnh lại rồi chị thức dậy chuẩn bị làm đồ để sáng cũng đám giỗ. Sáng ra mấy người dòng xóm lại phụ, bác tám gái hôm nay cũng qua nữa. Thấy bác cái ai cũng hỏi: Sao không qua tiên thường á, bác không qua phụ làm đồ tương? Bác tám gái ăn chay trường nên xưa giờ nè, đám giỗ mà cúng đồ tương đó là do bác làm, bác chế biến hết. Cái bác tám nói là không có bác đó cũng có người làm mà, năm nào cũng làm, năm nay đi ăn thử coi, không làm năm coi làm sao. Nghe bác nói vậy đó ai cũng nín thinh nè, không dám nói nữa. Bác gái đi kiếm mẹ, bác nói nghe đâu mẹ bệnh đó nên hỏi thăm. Hỏi mẹ bị sao vậy? Mà vừa nói bác vừa dỗ dỗ vô lưng mẹ chị á. Cái hành động đó nó lạ lắm. Mẹ nói cũng khỏe rồi, chắc do già nên sức khỏe yếu, bệnh giống giả bộ vậy đó, khi vậy khi khác à. Thì nói chuyện đâu 5 đồng 7 đổi. Cái bác đứng dậy nói là: Vậy thôi, tôi lên đốt nhang cho cha rồi đó. Khi mà bác đứng lên đi, bác còn dỗ dỗ vô vai mẹ nữa, kêu ráng nha, ráng uống thuốc men cho khỏe. Xong bác đi lên đốt nhang cho ông nội. Khi mà bác đốt nhang cắm vô lư hương một cái đó, tự nhiên lửa nó bùng cháy lên sáng rực luôn. Hết hồn nên bác la làng. Cha chồng chị với mấy chú mấy bác thấy vậy, chạy vô cầm mấy ly nước trà đang cúng đó, hất vô lư hương dập lửa. Lúc này nè, chị mới nhớ hồi hôm nằm mơ thấy ông nội. Chị kể ra cho mọi người nghe, ai cũng nói chắc do chị làm mệt nên mới mơ thấy vậy thôi. Mà đốt nhang trong nội xong là bác tám gái về luôn, không có ở lại ăn. Còn bác tám trai đó, con gái bác là chị Thủy, chị về đám giỗ ông nội. Nghe kể chuyện của bác xong rồi, chị rước bác trai về nhà chị ở luôn. Cho tới bữa đó, đang ăn cơm, cái mẹ ngã ngang ra bất tỉnh, mới xúm nhau đưa vào bệnh viện. Bác sĩ khám không có ra bệnh, làm hết các xét nghiệm luôn cũng không có tìm ra nguyên nhân nữa. Nằm viện 2 ngày, mẹ chồng chị mới tỉnh. Mà mẹ chị không có nói chuyện được, không cử động được luôn. Bác sĩ khám lại thì kêu mẹ chị tai biến nhẹ. Thì nằm viện chừng tuần, đứa em chồng chị là chị Hân mới điện hỏi chị là mẹ vậy đó có đi kiếm thầy bà gì về coi trong nhà không? Lúc này chị mới nhớ tới cái vụ mà bác Tám Gái nói yểm bùa đợt trước đó. Chị kể cho chị Hân nghe. Xong cái chị Hân nói vậy là không có được. Để chị chạy qua bà thầy chỉ quen á, chỉ chở bà xuống nhà coi sao. Chị Mơ nói là cha với chồng chị không có tin, nên kêu chị Hân coi nói khéo khéo với cha. Chị Hân nói, em biết rồi, chị hai yên tâm đi. Chị Mơ thì đang ở trong bệnh viện lo cho mẹ chồng chị. Cái khúc chị Hân rước bà thầy xuống nhà thì cha chồng với chồng chị Mơ phản đối quyết liệt luôn, không cho bà biện cúng bái vậy trơn nha. Chị Hân chỉ khuyên, giải thích này kia, rồi nhắc lại vụ trù yểm thì cha với chồng chị Mơ mới chịu nghe. Bà thầy mới vô, thấy cha phản đối nên bà không có lên tiếng. Tới khi mà nhà ổn thỏa rồi đó bà mới nói, cho bà vô nhà đốt nhang gia tiên xin phép nha. Được sự cho phép của cha thì bà đốt nhang xong rồi đi ra. Bà thầy bà nói nhà này nha, có người yểm bùa đây, trong nhà với vòng vòng nhà đều bị hết. Bà nói với cha chồng chị là, nói ra sợ chú không tin chứ, tôi coi thấy ông cụ nhà này nè, có về báo mộng cho người trong nhà. Tính ra là người kia muốn yểm hai vợ chồng luôn đó, mà do đàn ông dương khí mạnh hơn nên chỉ có vợ là bị thôi. Mà cho tôi hỏi thiệt nè, vợ chồng chú á có gây thù hay là mất lòng ai không? Sao tôi thấy người này yểm nặng lắm à, kiểu muốn lấy mạng luôn á, chứ không có chơi đâu. Nghe tới đây cha chưa kịp trả lời nữa thì chị Hân nói, dạ dạ có thầy, mà làm mất lòng chuyện nhỏ hả, đâu gì lớn lao đâu, gây thù chút quán. Thầy cho hỏi bây giờ nè, sao gỡ cho mẹ con vậy thầy? Bà kêu cái này bà làm được, nhưng hơi lâu rồi nghe, tại yểm nặng dữ lắm rồi, phải gỡ từ từ, chứ làm cái một đó sợ mẹ chịu không nổi đâu. Rồi bà thầy lấy trong cái túi đệm ra tờ giấy, cái loại mà mấy người hút thuốc lá quấn để hút đó. Bà cầm ba cây nhang vẽ vẽ lên đó, rồi bà thổi vô tờ giấy, giống cái kiểu thổi bụi á. Rồi kêu chị Hân nè, đem tờ giấy này vô bệnh viện đốt cho mẹ chị uống, từ từ sẽ đỡ, rồi tuần sau bà thu xếp tự bà xuống, không cần trước. Bà còn kêu trong nhà này nè, có hai đứa nhỏ nha, đứa trai đứa gái đúng không? Chồng chị hoảng hồn mới nói, hai đứa nhỏ là con của anh đó. Bà thầy hỏi tụi nhỏ có nhà không, kêu ra cho bà làm phép, để không là tới tụi nhỏ này nữa đó. Nghe xong chồng chị vô kêu hai đứa nhỏ ra liền. Bà thầy bà kêu hai đứa hả miệng ra, rồi lấy ba cây nhang quơ quơ vô họng hai đứa nhỏ. Bà kêu đưa tụi nhỏ ra khỏi nhà này đỡ đi, nào gỡ hết xong xuôi sạch sẽ đó rồi về. Nói xong bà kêu chị Hân chở bà đi về. Anh Tòng chồng chị Mơ nghe vậy, vô nhà dọn tập dỡ quần áo hai đứa con, chở về ngoài ở liền. Bà Hên đó, ngoại cũng chung xã nên tụi nhỏ vẫn đi học bình thường ha. Đưa bà thầy về xong, chị Hân chỉ đem theo tờ giấy chạy liền cho bệnh viện, chỉ kể hết lại cho chị nghe. Nghe xong chị Mơ nói vậy là đúng rồi. Cái hôm đám giỗ nội đó, đêm đó ông nội có về nói với chị Mơ là nhà này nè, chỗ nào cũng dơ, kêu chị kiếm người dọn cho sạch đi. Mà chị Mơ có biết nội chỉ điểm đâu, không có hiểu. Rồi hai chị em người canh bác sĩ, người thì đốt lén tờ giấy để vô ly nước cho mẹ chị uống. Chị Hân ở lại chút thì cũng về, tại chị cũng còn mẹ chồng chị bị bệnh ở nhà mà, nên nán lại lâu không có được. Tối đó đang nằm ngủ, cái chị thấy có ai khều mình nha. Chị cũng sợ đó, tại mới kể vụ yểm bùa này kia hồi chiều mà, sợ ma quỷ binh tướng này kia nó khều cái báo nữa. Cái chị niệm Phật, chị niệm quá trời luôn. Rồi chị nghe có người kêu là, Mơ, mẹ nè, mà giọng yếu xìu à. Chị hí hí hai con mắt nhìn thấy mẹ chồng chị quơ tay khều chị. Trời ơi, thấy mẹ đưa tay được có chị mừng quýnh, nên chị ôm mẹ mà khóc luôn. Chị kể lại hết cho mẹ nghe vụ hồi chiều ở nhà này kia. Rồi mẹ chị nói á, chị em mấy chục năm mà giờ đó, vì một hai câu nói mà bắt Tám Gái lại vậy với mẹ. Mẹ nói mà giọng hiền từ, trong mắt rưng rưng như muốn khóc vậy. Nghe thấy thương thấy tội lắm kìa, chị mới nói chứ, trời ơi bác ăn chay trường, niệm Phật, nhưng chưa hẳn là tu đó không mẹ. Mẹ chị lắc đầu rồi nước mắt rớt ra. Thấy vậy chị cũng không nói nữa. Biết mẹ buồn dữ lắm nên chị kêu ngủ sớm để cho khỏe, để lấy lại tinh thần. Chị nói là còn nhiều chuyện cần làm dữ lắm. Bữa sau, bác sĩ vô khám lại cho mẹ chồng chị thì nói là có tiến triển tốt. Cố gắng cho mẹ tập vật lý trị liệu nha, để tay chân không có bị teo cơ. Chị nói là từ hồi mẹ uống tờ giấy bùa đó là thấy đỡ hơn. Mẹ chị ở bệnh viện được tuần thì bác sĩ cho mẹ xuất viện về. Về nhà mẹ vẫn ổn, có điều đi đứng hơi bất tiện chút, do gót chân còn đau. Hai ngày sau, bà thầy hôm bữa xuống nhà. Cái đợt này đó, bà đi một mình à, không có đi với chị Hân. Trước khi xuống, bà có kêu chị Hân điện thoại về nhà để mua cho bà mâm cúng. Gồm có bông tươi nè, trái cây, con gà luộc cúng tổ với một chục trứng gà vườn. Khi bà xuống thì chị cũng dọn sẵn lễ rồi. Bà thầy vô nhà kêu dẫn mẹ lên đi, rồi bà đốt nhang khấn vái. Cái lúc mẹ lên đó, bà thầy kêu ngồi xuống cái ghế dựa đi. Bây giờ bác sẽ thổi phép để lấy đồ dơ trong người mẹ ra. Chị nói khúc này đó, theo như có người nào kể lại thì chắc chắn là chị cho rằng họ nói xạo, không bao giờ tin đâu. Nhưng mà cái này nè, chị tận mắt chứng kiến luôn. Lúc mà bà thầy khoáng nhang lên trên đầu mẹ chị đó, là chị hồi hộp vô cùng. Tim chị đánh thịt thịt như là sắp rớt ra ngoài vậy. Bà thầy bà nói lấy đồ dơ trong người mẹ ra mà chị thắc mắc. Không biết đồ dơ là giống gì nữa, rồi lấy kiểu sao. Thì khoáng một lát sau, chị thấy rõ ràng luôn, ba cây đinh trong đầu mẹ chị trồi lên từ từ. Trời đất ơi, thấy một cái là tao nói dò cẳng chị rung đứng muốn không nổi á. Mẹ thì mồ hôi đổ ướt lưng, miệng kêu đau nhức quá. Bà thầy nói ráng lên, bà coi chỗ nào nguy hiểm á, bà sẽ gỡ trước. Lấy ba cây đinh lên, còn dính máu luôn mà. Xong chỗ ở đầu, cái lúc này nè, bà mới hỏi trứng gà đâu lấy đưa cho bà. Chị chạy vô lấy rổ trứng ra, rồi bà lấy nhang khoáng hai bên vai rồi vẽ lên trên trứng gà, xong lăn lên vai mẹ. Chị nói thấy lăn nhẹ lắm, mà sao mẹ cứ kêu đau hoài à. Lăn xong cái bà kêu đập ra coi. Chị lấy cái trứng đập ra. Trời đất quỷ thần ơi, ba cây đinh thêm chín cây kim mai tai nữa, chị sợ muốn xỉu luôn á. Sao mẹ mệt quá ngồi dựa vô ghế. Bà thầy nói ráng lên, thêm bên vai này cái nữa đi rồi nghỉ dưỡng sức, tuần sau sẽ lấy tiếp. Rồi cái vai bên đây nè, cũng làm y chang như lúc nãy. Lấy vai bên đây xong, mặt mẹ tái mét muốn xỉu luôn. Cái bà thầy kêu còn nhiều chỗ dữ lắm, bà không nghĩ là người yểm này chơi nặng dữ vậy nha. Ráng giữ sức đi, tuần sau bà xuống. Chị mới kè mẹ vô rồi chạy ra gửi tiền bà thầy mà bà không có nhận. Chỉ xin con gà với lại dĩa trái cây đó, chỉ xin vậy thôi, nên chị túm hết cho bả luôn. Sẵn chị hỏi luôn là có biết ai yểm mẹ không? Hỏi cho chắc chắn vậy thôi chứ chị thừa biết ai mà. Thì bà thầy kêu là chị em bạn dâu với mẹ chị đó, người này ăn chay. Trời ơi, cái bữa gỡ yểm là con mình chị với mẹ ở nhà thôi. Cha với chồng chị đang vô vụ làm vườn mà, nên không có ở nhà. Tới chiều, cha với chồng chị về, chị kể lại mà hai người không có tin lắm nha. Chị nói nếu mà trứng bả đem xuống với lại cái người đập trứng là bả đó, thì chị cũng sẽ không tin đâu. Rồi thêm cái đầu mẹ ai cắm đinh đâu vô đó sẵn. Trời ơi, chính mắt chị thấy nó trồi lên mà. Xong tự nhiên cha ngồi cái đứng bật dậy, đi thẳng ra hướng nhà bác Tám. Chị với chồng chạy theo cản lại, hỏi cha đi đâu vậy? Mình có bằng chứng gì đâu, qua đó nói. Nói không đúng bả giận rồi mẹ khổ nữa. Nghe vậy đó, cha mới quay trở vô nhà. Mới gỡ bùa con tuần à, mà chị thấy mẹ khỏe hơn, ăn uống cũng nhiều. Bữa đó bà thầy xuống, vừa vô tới cổng bà nhăn mặt liền. Chị có hỏi sao mà bà nhăn mặt, bà lắc đầu không trả lời rồi thôi à. Vô nhà bà nói chứ, hồi nãy đứng ngoài cổng, tôi thấy âm binh đông lắm, nó cản cho tôi vô. Coi bộ bên kia biết mình gỡ yểm của họ rồi đó, giờ không gỡ ở đây được nữa đâu. Cha chị tánh đàn ông thì nóng mà, thêm xót cho mẹ nữa. Nghe bà nói cái cha chị chửi cái đồ ác nhân, ác thấy sợ vậy, thâm độc tới mức đó. Ăn chay niệm Phật ai độ nổi, cái Phật nào độ được chắc cũng cao tay lắm à. Chị nghe mà vừa mắc cười vừa thương cha. Bà thầy bà nhẩm tính gì đó rồi nói là bây giờ bà về, có gì á bà cho hay sao. Thì bà về là cỡ đâu 9 giờ sáng. Tới 1 giờ chiều bà điện thoại xuống cho chị, Kêu Chiều nè, chở mẹ chị lên nhà bả đi, rồi bả chỉ đường cho đi. Nhớ mua trứng theo nha. Chiều đó chồng chị chở chị, cha thì chở mẹ lên nhà bà thầy. Tới nhà bả là chạng vạng rồi, bả kêu vô ngồi nghỉ đi, 12 giờ đêm mới làm được. Lần này gỡ nhiều nha, nên phải làm ban đêm. Đúng 12 giờ đêm, bà thầy kêu mẹ chị ngồi trên cái bộ gián giữa nhà, rồi đốt nhang khấn trên bàn thờ tổ của bả. Khấn vái xong, bả khoáng nhang xung quanh hết người mẹ chị luôn. Cái lúc này cha với chồng chị cũng ngồi kế bên coi nha. Khoáng xong, bả quay qua khoáng cái đổ trứng chị đem lên hồi chiều đó. Xong cái khúc này ha, bả cầm trứng bả lăn, lăn từ sau gáy của mẹ rồi xuống xương sống. Lấy thêm trứng lăn nửa lưng bên trái, rồi lăn nửa bên phải. Bả kêu mẹ ngửa cổ ra, lăn vòng vòng vòng vòng qua cổ xuống bụng, rồi tới nữa là hai gót chân. Lăn một chỗ là một trứng gà. Lăn xong mẹ ngã ngửa xỉu luôn, hên là có cha đỡ kịp đó. Bà thầy kêu để cho mẹ nằm nghỉ đi, giờ đập trứng ra coi đợt này có gì. Chị kêu, thôi anh đập trứng đi. Nghe chị nói vậy thì chồng chị mới lại lấy trứng đập ra. Thì bên trong đó có 9 cây đinh dài 3 phân. Nó rớt ra chung với lại trồng trứng gà luôn. Rồi lấy tới trứng khác đập ra. Cái trứng này có tờ giấy, trên đó ghi tên tuổi của mẹ, thêm ngày chết nữa. Chị nhớ như in đó là ngày 30 tháng 9 năm 2029. Được ghi là ngày mẹ phải chết. Tôi nói khúc này nè, chị muốn lết luôn à. Ngó qua cha với chồng á, thì mặt hai người cũng không còn miếng máu. Trứng nữa đập ra, ở trong đó là nùi giấy cước. Bà thầy nói trứng đó ngay cổ nghe, hèn chi mà mẹ chị cứ lâu lâu nói chuyện không được. Rồi tới cái trứng ngay bụng đập ra, có nguyên con mèo con nhỏ xíu à, mà có hai cái răng nanh nhọn nghe, thấy ghê dữ lắm. Trứng dưới chân thì toàn miếng chai, bởi kêu sao mẹ đi không được. Tới khúc nhìn cái mâm đồ yểm lấy ra đó, ai cũng lạnh sống lưng. Có ai mà ngờ cái người tu đạo, ăn tương mà tàn ác vậy đó. Xong bà thầy lấy lá bùa trên bàn thờ đem đốt, để vô ly nước kêu cho mẹ uống. Đợt này lấy ra nhiêu đây, đợi đợt sau đi, bà lấy thêm cho hết triệt luôn. Cha chị giật mình hỏi chứ, ủa gì là còn nữa hả thầy? Bà gật đầu nói còn chứ. Rồi kêu cả nhà xuống bộ giạc bà chuẩn bị sẵn, nghỉ ngơi đi, hồi sáng nắng lên đó hả về. Qua bữa sau nắng lên, mẹ cũng khỏe hơn, cả nhà chị về. Bà thầy kêu dễ ráng bồi bổ cơ thể để có sức, đợt sau bà gỡ cho thiệt hết luôn. Về nhà, chị mua đồ bổ cho mẹ ăn, rồi chở đi vô nước biển để có sức lại. Chị hỏi mẹ thấy đỡ chưa, còn thấy đau nhất hay khó chịu đâu không? Mẹ chị kêu có cái thắt lưng nó còn đau, nhiều khi nằm nó thốn dữ lắm. Cái bữa đó là ngày thứ 5 sau bữa gỡ yểm, bà thầy bà có điện thoại xuống hỏi thăm tình hình của mẹ. Rồi nói giờ nè, để bà sắp xếp, nếu ổn đó thì chiều nay hoặc là sáng mai bà xuống để mà gỡ yểm vòng vòng nhà luôn, chớ để hoài cũng không có tốt đâu. Rồi bà thầy dặn chị mua đồ cúng gồm trái cây, giấy tiền vàng mã, một chục bộ quần áo giấy. Tắt máy xong là chị chạy đi chợ mua đồ cúng như bà thầy dặn liền. Chiều đó bà thầy xuống tới, vô nhà bà hỏi thăm mẹ rồi xin lên đốt nhang trong nhà. Rồi bà xin cho ngủ nhờ đêm nay, sáng mai nắng lên đó rồi bắt đầu làm lễ. Sáng lại chị với bà thầy dọn mâm cúng ra giữa sân, rồi đợi tới lúc 9 giờ mới làm lễ. Bà kêu giờ đó mặt trời sao á, nên làm giờ đó gỡ mới lên. Mỗi lần gỡ là khung giờ khác nhau à, không có lần nào giống với lần nào. Rồi bà kêu chị mơ chứ, chốc tôi cầm nhang khấn xin thổ địa chỉ chỗ chôn yểm á, thì kêu chồng của cô nha cầm cây giá theo tôi để đào lên nha. Đúng giờ bà đốt ba cây nhang, miệng lăm trăm đọc cái gì đó nghe không được, rồi đi vòng vòng nhà. Cái khúc mà bà thầy bà chỉ đâu á, thì chồng chỉ lấy cái giá đào chỗ đó. Chừng một lưỡi giá thôi thì đụng tới ở dưới có cây cọc dán lá bùa, mà cái chữ viết lên lá bùa đó như là chữ Khmer vậy. Đi hết vòng nhà thì đào được 4 cây cọc. Bà thầy kêu bùa này là khiến gia đình xào xáo nè, làm ăn không được nè. Rồi bà kêu chồng chị đem đốt hết đi. Giờ thì lấy đồ với giấy tiền đem đốt, cho binh gia về lấy đồ mặc, lấy tiền xài để phù hộ cho gia chủ. Cái khúc này đó, mẹ chị đi ra hỏi bà thầy là bữa nay gỡ luôn phần còn lại được không? Bà nhìn rồi hỏi, nay cô thấy sao rồi? Nếu ổn á, tôi làm cho. Sợ cô còn yếu, lấy ra sẽ mệt dữ lắm à. Mẹ gật đầu, ý là làm được. Rồi cũng như mấy lần trước đó, chị chạy đi mua trứng đem về. Đợt này nè, chị thấy bà chỉ lăn ở thắt lưng với lại bụng dưới của mẹ không à. Lăn tới đâu mẹ nhăn mặt đổ mồ hôi hột tới đó. Rồi khi mà đập trứng đó, ta nói toàn là ốc vít, cái loại mà người ta để khoan vô tường đâu đó. Thấy mà da gà chị dựng ngược lên không à. Chị mới nói, ủa vậy rồi bữa nay là hết luôn chưa thầy? Mẹ con thiệt khỏe luôn rồi hả thầy? Bà mới lấy nhang khoáng lại từ trên đầu mẹ xuống tới dưới chân rồi kêu là hết triệt rồi đó. Cái này mà trễ chừng tuần thôi là tôi cũng bó tay luôn, hổng cứu được. Chị hỏi vậy mẹ gỡ hết rồi thì bên kia người ta có sao không? Bà lắc đầu nói nãy mình gỡ yểm vòng nhà rồi cúng bên da này nọ nên bây giờ không sao đâu. Chỉ có người làm yểm đó thì phải chịu nghiệp báo, vì đó là quy luật. Nhà chị cảm ơn bà thầy. Xong cha ra sau nhà bắt cặp gà gỡ về cúng tổ. Còn về phần của bác tám gái thì sau cái khúc mẹ chị gỡ hết yểm ra, chừng nửa tháng sau là bác bị quật lại. Bữa đó nghe nói bác đi đám ở đâu về á, lúc đang đi ngoài đường thì té xỉu. Người ta đi đường thấy vậy mới chở bác vô bệnh viện. Mà khám thì bác không sao nên được xuất viện về. Về nhà ăn uống không được, trí cái bác yếu lắm, chỉ nằm chỗ thôi. Bác trai nghe bác bệnh nặng vậy đó thì cũng về lo tắm rửa lau chùi cho bác. Chị Thủy, con của bác có về, chở đi hết bệnh viện rồi tới thầy bà đủ thứ hết trơn mà không khỏi. Bữa đó có ông thầy kêu cái này là do nghiệp của bác gái phải lãnh, không có trị được rồi. Người nhà ráng ăn chay niệm Phật đi, tích phước lại cho bác để giảm bớt nghiệp. Mẹ chị cũng có qua thăm bác mấy lần. Mẹ nói chuyện gì qua rồi bỏ hết đi, mẹ không có tính toán gì hết á. Thật sự chị thấy mẹ chồng chị là người bao dung và hiền đức vô cùng. Không hề quán trách bác gái, chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt thôi đã hại mình. Chị cầu mong cho mẹ chồng chị được sống khỏe mạnh, vì chị thương mẹ dữ lắm. Đó là câu chuyện rất là rùng rợn của chị Mơ. Nói chung là buồn ngãi thấy ghê các bạn ha. Nói đâu xa, gần nhà Tâm nè, có cái bà chị kia, lúc nào cũng thấy mặc áo lam đi chùa, chiều chiều tụng kinh đồ này kia. Nhưng mà trong xóm, người ta xây nhà, bà ra bà đứng bà rủa xả. Bà nói mấy cái xe mà chở vật tư xây dựng đó, đi ra đi vô vậy á, banh hết cái đường. Bà nói cái đường này á, sau này làm xong nhà tráng hết lại cho người ta nghe. Làm thấy ghê lắm. Rồi nhà Tâm nữa, thôi Tâm kể đây mắc công, bà nghe chuyện cái bà biết rồi bà. Thôi, Tâm sợ lăn trứng gà lắm, đừng lăn trứng gà Tâm. Cuối cùng là chuyện của anh Tới, 40 tuổi, quê Tiền Giang. Anh gửi về cho kênh câu chuyện mà chính anh là người đã trải qua. Câu chuyện này xảy ra cũng đã gần một chục năm rồi. Anh Tới nói, cha anh mất rồi, má anh nuôi hai anh em. Anh Hai Hải thì đi xuất khẩu lao động, còn anh ở nhà đi làm, phụ má nuôi gà nuôi vịt. Do thấy anh Hải đi làm cực, thấy má khổ nên anh không có muốn lấy vợ đâu. Mà tiền của anh gửi về đó cũng không dám xài Tới nữa. Để dành đó, khi nào anh cưới vợ thì đưa lại cho ảnh. Cho tới cái bữa đám cưới con ông Bảy Đờn trong xóm trên á, hôm đó anh được anh Lộc làm chung lò sắt rủ đi cho vui. Anh nói thiệt chứ, lúc đầu cũng không có ham đi đâu. Nhưng mà nghĩ thôi, đi cho biết người biết ta. Với lại lâu lâu trong xóm mới có đám lớn vậy đó. Đám cưới hôm đó dựng rạp dài từ trước nhà ông Bảy kéo ra gần mé kênh luôn. Dây đèn màu treo lòng thòng, ban nhạc ngồi phía trong đánh mấy bài giọng cổ xen lẫn bolero. Bà con đi ăn cưới tao nói đông ơi là đông vậy đó. Xe dựng kín con lộ nhỏ luôn. Anh Tới vô ngồi chung bàn với mấy anh em trong xóm. Vừa ngồi xuống thì thấy có cô gái mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc cột gọn phía sau, đang bưng nước đá và lại khăn lạnh đi từng bàn. Tới bàn anh thì cô đưa từng người rồi nói là mấy anh uống bia thì kêu em nghe. Giọng nói nhỏ nhẹ, không có kiểu lanh chanh nhưng mà nhìn có vẻ rất là chuyên nghiệp. Lúc đó anh Tới chỉ gật đầu thôi, không để ý tới nhiều. Cho tới khi anh đi ra sau á, kiếm chỗ rửa tay thì thấy cổ đang phụ mấy bà trong bếp xếp mâm, tay chân thoăn thoắt luôn, ai kêu gì làm nấy, lẹ làng dữ lắm. Anh hỏi xin ly nước thì cô quay lại cười rồi đưa liền. Miệng nói chớ, nắng dữ quá à, mấy anh ngồi ngoài đó chắc nóng lắm ha. Chuyện nhiều đó thôi mà tự nhiên các anh tới để ý. Tới lúc ra về, anh Lộc mới nói là: nhỏ hồi nãy tên Sương á, ở trọ gần chợ nè, nên bán tiếp mấy bà ở chợ. Tao gặp hoài, nó hiện khô à mày. Anh Tới nghe vậy cũng để đó. Vài bữa sau đi ngang chợ mua đồ cho má, thì tình cờ gặp chị Sương đang bán rau tiếp ngoài sạp dì Sáu á. Chị Sương thấy anh thì gật đầu chào. Anh Tới hỏi thăm vài câu mới biết chị Sương quê ở Trà Vinh, lên Tiền Giang này làm công nhân may mấy năm rồi nghỉ. Giờ nhận may đồ tại phòng trọ luôn, sống chung với chị họ. Chị đi chợ thấy dì Sáu bán hỏng kịp nên tiếp dì. Từ đó anh Tới hay ghé chợ, có khi mua cá mua thịt, có khi chỉ đứng nói chuyện vài câu rồi về hà. Lâu ngày thành quen nhau lúc nào không biết. Chiều chiều anh hay chở chị Sương đi dạo vòng vòng. Có bữa chạy ra bờ kè ngồi ăn bánh tráng trộn, có bữa vô quán nước mía nữa, nói chuyện trên trời dưới đất. Chị Sương kể nhà chị nghèo dữ lắm, ba mẹ chị mất sớm, sống toàn là nhờ bà con không, nên từ nhỏ đã quen tự lo thân rồi. Anh Tới nghe thì thấy thương chị vô cùng. Thấy con gái mà chịu khó, ít đòi hỏi này kia, cũng không có son phấn gì hết trơn á. Quen được hơn nửa năm thì anh Tới dẫn chị Sương về nhà ra mắt. Vừa vô tới thấy má anh đang mận phía sau đó, là chị sắn tay áo bước vô mận phụ liền. Má anh nhìn vậy trong bụng cũng ân rồi nghe. Sau bữa đó chị Sương hay ghé nhà hơn, phụ nấu cơm quét nhà. Mấy bà hàng xóm thấy vậy đó thì nói nhỏ với má anh là: ê, nhỏ này coi bộ được nghe chị, không phải dạng ăn chơi nghe. Ổn á. Má anh nghe thì cũng gật gù theo mấy lời của mấy người đó. Anh thấy mà mừng làm sao đâu á. Tới gần một năm quen nhau thì anh Tới bàn với chị Sương chuyện cưới. Chị mới nói là sao cũng được, miễn hai vợ chồng sống đàng hoàng hạnh phúc với nhau là được rồi, không cần phải rình rang chi đâu. Anh nghe mà thấy càng thương chị hơn nữa. Đám cưới tổ chức ngay tại nhà của anh, dựng rạp đơn giản, mướn đội nấu ăn quen trong xóm. Mấy ông bạn làm lò sắt phụ, treo đèn, kết bông, không khí nó rộn ràng lắm kìa, vui lắm. Sau đám cưới, chị Sương không có nghỉ ngơi gì nhiều. Hôm sau đã dậy sớm nấu cơm, pha trà cho má anh, rồi nhận may đồ cho mấy người trong xóm nữa. Nói chung là cuộc sống vợ chồng rất là yên ổn. Sáng anh Tới đi làm, chị Sương ở nhà lo cơm nước. Chiều anh về thì hai vợ chồng ăn cơm chung với má. Tối coi tivi, có bữa đi bộ ra đầu lộ nè, mua bánh mì về ăn thêm. Có bữa ngồi nói chuyện tới khuya rồi ngủ, vậy đó mà vui. Chị Sương ít khi đòi hỏi lắm, quần áo mua vừa đủ, tiền bạc thì để anh Tới giữ. Trong nhà trên dưới gọn gàng, bà con xóm giềng qua lại ai cũng khen hết. Cuối tuần anh Tới chở vợ về thăm chị họ ở khu trọ. Có bữa ghé chùa thắp nhang. Chị Sương sống khép kín, không có tụ tập bạn bè nhiều đâu, chủ yếu quanh quẩn nhà chồng với chợ búa thôi. Cái thời gian đó anh Tới nói là anh thấy cuộc đời mình ổn rồi đó. Sáng đi làm có động lực, chiều về có người chờ cơm nước. Suốt thời gian đó, anh Hải của anh vẫn còn ở nước ngoài. Thỉnh thoảng gọi điện về hỏi thăm vài câu, hỏi má khỏe không, rồi hỏi công việc làm ăn ra sao sao vậy thôi. Cuộc sống vợ chồng cứ vậy trôi qua gần 2 năm, không biến cố, không sóng gió gì hết. Tuy là không có con đó, nhưng trong nhà không có tiếng cãi giả nào. Kỳ đó thấy lâu con quá đi, cả hai đi khám thì phát hiện ra là anh bị vô sinh. Trời ơi, anh buồn lắm chứ. Nhưng mà chị nói chị chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau là đủ rồi. Khi nào kinh tế khá hơn thì đi sinh con nuôi cũng được. Chị Sương thì trước sau như một, sáng lo cơm nước, chiều mai đồ, tối nghỉ sớm. Bà con xóm giềng ai cũng khen anh chị hết á. Anh Tới nhớ là năm đó khoảng giữa mùa mưa, anh Hải, anh hai anh gọi điện về báo đã hết hạn hợp đồng bên hàng rồi, chuẩn bị thu xếp về nước ở luôn. Má anh nghe tin đó thì mừng dữ lắm, đi ra đi vô trong nhà nói hoài. Bữa anh Hải về, xe khách dừng ngay đầu lộ. Bà con xóm giềng đứng coi đông quá trời đông luôn. Má anh ra tới nơi nắm tay con trai mà khóc. Anh Hải thì người ốm hơn hồi trước. Anh Tới đứng kế bên phụ xách đồ, còn chị Sương thì đứng trong sân nhìn ra. Khi anh Hải bước vô nhà, chị Sương cúi đầu chào thì tự nhiên hai người khựng lại chút, rồi anh Hải mới gật đầu. Má và anh thấy đó, nhưng mà không có để ý mấy chuyện đó. Kéo anh Hải vô nhà hỏi han đủ thứ hết trơn. Bữa cơm hôm đó đông đủ hơn mọi bữa, có thêm anh Hải, không khí con vậy mà vui dữ lắm. Anh Hải kể chuyện bên bển làm công trình, ăn uống khổ cực, tối về mệt chỉ muốn ngủ thôi, được cái nhiều tiền hơn bên đây. Chị Sương thì ngồi nghe, gấp đồ ăn cho má anh, không có xen vô chuyện nhiều. Sau bữa đó anh Hải dọn đồ vô căn phòng nhỏ phía sau. Trước đây là kho chứa đồ, nghe tin anh về nên chị Sương đã quét dọn lau chùi sạch sẽ hết rồi. Mấy ngày đầu anh Hải chưa quen nếp sống ở quê, sáng hay dậy sớm đi bộ ra bờ sông, chiều ngồi uống cà phê ở quán Bà Tư Chớp với mấy người quen cũ, tối về ăn cơm rồi vô phòng nghỉ. Anh tới đi làm lò sắt như thường lệ, có bữa anh Hải theo ra phụ, có bữa nói mệt ở nhà. Chị Sương thì vẫn nấu ăn, may đồ, sinh hoạt nói chung là không có khác gì trước hết á. Mấy bữa đầu anh Hải về, chị Sương có vẻ dè dặt hơn, nói chuyện rất là ít. Mỗi khi anh Hải ở gần đó thì chị Sương thường né qua chỗ khác, nhưng anh không để ý nhiều mấy cái đó đâu, nghĩ là vợ mới gặp anh chồng nên còn ngại thôi. Thời gian qua gần một tháng, anh Hải bắt đầu quen nhịp sống trong nhà. Bữa nào đi cà phê về sớm thì phụ trẻ củi, có bữa phụ chị Sương xách nước tưới mấy chậu cây kiểng trước nhà nữa. Mấy chuyện đó trong nhà ai cũng thấy bình thường. Nhưng tới đầu 2-3 tháng sau, anh tới bắt đầu nhận ra vợ mình khác trước. Buổi sáng chị Sương hay dậy trễ hơn, có khi anh đi làm rồi đó mà chị Sương vẫn chưa ra khỏi phòng nữa. Mấy bộ đồ nhận mai để chất một bên, không có làm liền như hồi trước đâu. Có bữa chị Sương đi chợ về, mặt mày xanh xao, hỏi thì chị Sương nói mệt. Anh tới nghĩ do thời tiết mưa nắng thất thường nên chị mới vậy đó, nên có nhắc nhở chị nghỉ ngơi đi, đừng có ráng là cái sinh bệnh nữa. Chị nghe cũng gật đầu vậy thôi. Mấy lần anh tới đi làm về sớm, thấy chị Sương đang ngồi ngoài sau hè nhìn xuống mé sông, chị không làm gì hết, chỉ ngồi dậy thôi. Khi anh kêu thì giật mình đứng dậy nha. Anh hỏi thì chị Sương nói là ngồi chút cho mát. Giọng nó nhỏ xíu à, nhưng không dám nhìn thẳng vô mắt anh, rồi bỏ vô trong nhà luôn. Có bữa đó, buổi chiều anh tới về nhà thì thấy chị Sương đang giặt đổ sau hè, còn anh Hải thì ngồi chẻ củi kế bên. Hai người không có nói chuyện với nhau. Anh tới bước ra thì chị Sương ngẩng lên, mặt có chút bối rối ha. Anh Hải thì đứng dậy nói đi vô trong uống nước. Anh tới lúc đó thấy hai người này hơi lạ rồi, nhưng không hỏi gì hết, chỉ để trong lòng thôi. Tối hôm đó ăn cơm, chị Sương ăn rất là ít, vừa ăn vừa nhìn xuống chén. Anh tới hỏi thì chị Sương nói là no quá ăn không vô. Má anh mới nói là ơi ăn có mấy miếng no vậy con, ráng ăn thêm đi, ăn thêm chút đi cho có sức. Chị Sương gật đầu gấp thêm miếng cá rồi lại bỏ vô chén. Xong rồi chị nói chị thấy mệt nên xin đi nằm. Má anh coi nói ủa nhỏ này sao kỳ ta, bộ hai vợ chồng cự lộn hả? Anh nói có cự gì đâu, hai đứa bình thường à. Tối đó nửa đêm anh tới khát nước, mới đi ra bếp thì thấy đèn ngoài sau nhà còn sáng. Anh bước ra thì thấy chị Sương đang đứng sát mé sông cầm điện thoại. Nghe anh bước tới thì chị Sương vội tắt màn hình, quay lại nói là em ra đây hóng gió một chút, trong buồng nóng quá à. Anh tới mới kêu chị vô ngủ đi thì chị cũng theo anh đi vô nhà. Nhưng từ hôm đó trở đi, anh tới để ý thấy nha, chị Sương hay cầm điện thoại, có cuộc gọi tới là đi ra chỗ khác nghe, không còn thoải mái như trước nữa. Một bữa khác, chị Sương nói với anh tới là qua nhà chị họ chơi, đi từ chiều tới tối mới về. Anh tới qua nhà chị họ hỏi thăm á, thì chị họ nói đâu thấy chị Sương ghé đâu. Anh tới về nhà hỏi, chị Sương nói là em ghé rồi cái về sớm, chị đi đâu đó lúc em qua không có gặp chị. Anh tới nghe vậy cũng không nói thêm, nhưng trong lòng anh bắt đầu có nghi ngờ rồi. Lúc này anh cứ nghĩ là chị có người khác rồi, vì chuyện con cái là do anh không có được, còn chị thì rất là mong con. Từ hôm đó không khí trong nhà nặng nề hơn. Má anh cũng nhận ra đó, nhưng nghĩ là chuyện vợ chồng son, lâu ngày có cãi giả chút đỉnh nên bà cũng không có nói gì hết. Chiều bữa đó, anh tới đi làm về, thấy chị Sương đang ngồi trong phòng, lấy mấy tấm hình cưới ra coi rồi cái xếp lại. Anh thấy mấy tấm hình bị cất vô dưới đáy tủ, hỏng trưng như trước. Nhìn vợ làm vậy mà anh thấy khó chịu, nên hai vợ chồng đã cãi nhau. Anh tới hỏi là: "Ủa em có giấu anh chuyện gì không?" Chị Sương nói là không có. Thì anh tới mới hỏi là: "Ủa vậy tại sao né tránh anh chuyện vợ chồng hoài vậy? Hay là do anh không thể có con nên mới làm vậy?" Thì chị Sương im lặng, quay mặt vô tường. Cuộc cãi giả hỏng lớn tiếng đâu, nhưng là lần đầu tiên hai người không nói chuyện với nhau trước khi ngủ. Bữa sáng hôm sau, anh đi làm như mọi ngày. Trời còn mờ mờ sương. Trước khi dắt xe ra khỏi sân đó, anh còn quay lại dặn chị Sương: "Nhớ ăn sáng nha, rồi hẳn may đồ." Chị Sương đứng trong bếp gật đầu, không nói gì thêm. Khoảng gần 10 giờ trưa, đang hàn sắt thì điện thoại anh rung liên tục. Lấy ra coi là số của má. Anh vừa bắt máy thì nghe giọng má rung rung nói là: Tới ơi, về liền đi con. Con Sương nó uống thuốc sâu tự giận rồi kìa." Anh liền bỏ ngang mỏ hàng, chạy xe về tới nhà thì thấy bà con đứng kín trước sân. Mấy người đàn ông khiêng chị Sương từ trong phòng ra, miệng còn mùi thuốc sâu nồng nặc luôn, quần áo ướt đẫm nước. Do người ta tạt vô họng cho chị ói ra đó, nhưng đã không còn kịp nữa. Anh tới đứng chết trân, không kêu được tiếng nào. Má anh thì ngồi sụp dưới đất á. Mấy bà hàng xóm xúm lại đỡ, còn anh Hải đứng dựa cột nhà, mặt tái mét. Người ta chở chị Sương ra trạm xá, rồi lên bệnh viện huyện nữa. Bác sĩ nói chị uống thuốc sâu loại mạnh, phát hiện quá trễ nên không cứu được nữa. Tới chiều là hết cả xóm biết luôn. Mấy người đàn bà đem nhang đèn trầu cao qua phụ lo hậu sự. Anh tới cứ ngồi chỗ trong nhà, ai hỏi gì cũng gật hoặc là lắc đầu thôi, không nói được câu nào hết. Đêm đầu tiên chị Sương mất, thi thể được đưa về đặt trong gian giữa, quấn khăn trắng. Mùi thuốc sát trùng với nhang khói nó hòa lại nồng nặc. Anh tới ngồi bên hòm vợ từ chiều tới khuya, nghe tiếng tụng kinh của thầy mà lòng anh đau như cắt vậy. Mấy người tới giếng ai cũng hỏi nhỏ nhau: "Tại sao đang yên đang lành vậy đó mà chị uống thuốc sâu?" Có người nói chắc buồn chuyện vợ chồng không có con. Anh tới nghe hết đó nhưng không trả lời. Lúc đó lòng dạ đâu còn nói chuyện với ai được nữa. Đám tang chị làm nhanh gọn, vì chị Sương mất quá đột ngột. Má anh thì khóc nhiều tới mệt lả người, còn anh Hải thì phụ lo mấy chuyện ngoài rạp. Nhưng từ bữa đó anh tới thấy anh Hải rất là khác hẳn luôn. Ít nói, hay ngồi thẫn thờ, ban đêm hay giật mình thức dậy rồi đi ra đi vô lục đục hoài vậy. Sau khi chôn cất chị Sương xong, nhà cửa vắng lặng. Cái mai mai của chị đặt sát cửa sổ, không ai đụng tới. Từ sau đám tang, anh Hải bắt đầu có dấu hiệu lạ nghe. Ban ngày thì mệt mỏi, ăn hỏng vô. Có đêm đang ngủ thì bật dậy la lớn. Má và anh chạy qua phòng kêu á, thì anh Hải giật mình dậy thở hổn hển, mồ hôi đổ như tắm vậy. Thấy má với anh á, thì anh Hải nói do anh mệt quá nên ngủ mớ vậy thôi. Rồi nói mọi người về phòng nghỉ đi. Ban đầu ai cũng nghĩ anh Hải mệt do đi xa, về chưa quen khí hậu. Chứ lại trong nhà mới có đám tang nữa. Dí anh yếu nên không ai nghi ngờ gì, ta nghĩ vậy thôi. Nhưng mấy ngày sau tình trạng nặng hơn. Anh Hải không chịu ăn cơm chung, cứ bưng tô cơm ra ngoài ngồi ăn mình ơn vậy. Có bữa nhìn ra cửa mà nói chuyện một mình, hỏi tới thì bỏ vô phòng khóa cửa lại. Má anh bắt đầu lo, kêu thầy thuốc nam ở xóm trên qua coi. Thầy nói anh Hải bị suy nhược do không ăn uống, thêm thiếu ngủ nữa, rồi cho mấy thang thuốc uống. Nhưng uống vô hỏng thấy đỡ mà càng lúc càng nặng hơn. Có bữa anh Hải không có uống, nói uống vô là mắc ói rồi nghỉ uống luôn. Từ ngày chị Sương mất, anh tới cũng ít nói chuyện với anh Hải. Anh buồn không muốn nói chuyện với ai, vì trong lòng anh lúc nào cũng nghĩ chắc do mình cãi nhau với chị đó, nên chị Sương mới nghỉ quẩn. Cái ý nghĩ đó cứ đeo theo anh hoài à. Tới hơn 49 ngày của chị Sương, anh Hải yếu hẳn luôn, không đi đâu được nữa, chỉ nằm chỗ trong phòng, ăn uống phải có người đút, đêm ngủ hỏng yên, cứ nhắm mắt là la hét, nó thấy chị Sương đứng đầu giường á. Má anh nghe vậy thì sợ, đi mời thầy về cúng, đốt nhang khói đầy nhà luôn. Nhưng sao mỗi lần cúng xong anh Hải chỉ đỡ được một hai bữa à, rồi lại như cũ. Mấy người trong xóm thấy anh Hải bệnh thì đồn là do chị Sương hổng siêu thoát được nên về hành người hợp vía. Anh tới nghe nhưng hổng tin, chỉ nghĩ anh Hải bệnh do lo nghĩ nhiều thôi. Cho tới khi gần trăm ngày của chị Sương, anh tới đang nằm thì nghe anh Hải kêu anh qua nói chuyện. Nhưng mà giọng anh yếu lắm, mà kêu kiểu gấp gáp vậy lắm kìa, như là sợ hổng kịp nói lời cuối vậy đó. Anh tới nghe thì bật dậy chạy qua phòng anh Hải, thấy anh Hải nằm quay mặt vô vách. Anh mới hỏi là anh Hải kêu có gì không. Anh Hải im lặng lúc lâu, rồi kêu anh tới ngồi xuống bên giường. Anh chưa kịp hỏi thêm nữa thì anh Hải thở dốc, tay nắm chặt tay anh tới, giọng run run nói là: có chuyện này á, anh giấu mày lâu lắm rồi, giờ anh phải nói hết ra thì anh mới ra đi thanh thản được. Anh tới nói là lúc đó trong phòng chỉ có hai anh em thôi. Anh Hải nắm tay anh tới rất chặt, móng tay bấm vô da làm anh tới đau mà không dám rút ra. Anh Hải thở dốc một hồi lâu mới nói tiếp cho anh nghe. Anh Hải nói hồi mấy năm trước đó, trước khi anh Hải đi xuất khẩu lao động, anh quen chị Sương lúc chị còn làm ở quán karaoke ngoài thị trấn. Lúc đó chị Sương còn trẻ lắm, khách vô quán ai kêu thì tiếp, ai mà kêu chỉ đi riêng qua đêm chị cũng đi luôn. Bữa đó anh Hải vô quán gặp chị rồi, cái đem lòng yêu thương, nói chị nghỉ làm để anh nuôi, không cho chị đi riêng với khách nữa. Rồi anh Hải với chị Sương quen nhau từ đó. Qua lại một thời gian, anh Hải chu cấp tiền bạc, dẫn đi ăn đi uống. Nhưng tới lúc chuẩn bị đi nước ngoài đó, thì anh Hải chán chị vì quen được người khác rồi, nên cắt đứt liên lạc với chị luôn, coi như chưa từng quen. Tới khi về nước, về tới nhà thấy chị Sương là vợ của anh tới. Anh Hải lúc đó tim đập dữ lắm vì nhớ lại chuyện xưa, nhớ cái thân hình của chị nhưng không dám nói ra. Anh tới nghe tới đó thì người cứng đờ, trong đầu không còn nghĩ gì được nữa. Anh thiệt sự là quá sốc luôn. Anh Hải tiếp tục nói là ban đầu anh chỉ giữ trong lòng thôi, nhưng càng ngày càng bị ám ảnh. Mỗi lần thấy chị Sương đi qua đó, trong đầu lại hiện ra mấy chuyện cũ, rồi sinh ra ý nghĩ sai trái. Có lần anh nói riêng chị Sương ngoài sau nhà, họ có nhớ anh không? Thì chị Sương sợ tái mặt luôn, nói xin anh đừng có nhắc chuyện cũ nữa. Giờ chị là vợ anh tới rồi, chị muốn sống yên ổn với chồng thôi. Nhưng anh Hải nhất quyết không buông, nói nếu chị Sương không nghe lời anh đó, thì anh sẽ kể hết quá khứ của chị cho anh tới nghe. Sẽ cho tất cả mọi người biết là chị từng làm gái phục vụ quán hát đằng sau. Trời ơi, lúc đó chị Sương sợ dữ lắm, chị vừa khóc vừa quỳ xuống gian xin anh. Nhưng anh Hải ép chị, nên cuối cùng vẫn phải lén lút gặp anh Hải vài lần. Anh Hải nói mỗi lần gặp xong đó, chị Sương đều rất là sợ hãi. Mấy ngày liền luôn chị không dám nhìn ai. Anh Hải biết nhưng anh vẫn không dừng lại được. Tới khi chị Sương nói với anh Hải là mình có bầu, anh Hải nói lúc đó anh vừa mừng vừa lo. Chị Sương thì hoảng loạn luôn, nó đứa bé không thể giữ đâu, nếu mà giữ đó thì sớm muộn gì á anh tới cũng biết à, rồi gia đình sẽ tan nát vì anh tới bị vô sinh mà, đâu thể nào có con được. Chị một hai đòi đi phá, anh Hải nói anh không chịu, nói đó là con của mình nên bắt chị Sương giữ lại. Chị Sương khóc dữ lắm, nói không sống nổi đâu nếu chuyện bại lộ ra, vì cái bầu sẽ ngày một lớn. Anh Hải nói nếu chị cố tình không nghe mà bỏ cái bầu đó, anh sẽ nói với má dặn tới chuyện ngày xưa của chị. Sau lần đó chị Sương thay đổi hẳn, chị càng ngày càng ít nói hay ngồi thẫn thờ một chỗ hoài. Chắc có lẽ chị rất thương chồng nên mới chọn cách ra đi như vậy đó, để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Cô không muốn ai biết cái bầu đó là con của anh chồng, càng không muốn ai biết quá khứ cô đã từng đi làm gái. Nói tới đây nè, anh Hải bật khóc. Anh tới ngồi nghe mà tai ù đi. Những hình ảnh từ trước tới giờ tự nhiên cái ráp lại với nhau. Những lần chị Sương né tránh anh, những cuộc điện thoại lén lút, những buổi ngồi ngoài bờ sông một mình, rồi mặt chị xanh xao ăn uống hỏng được, thì ra chị bị thai hành. Thì ra chính anh và anh hai của anh đã ép vợ anh vô bước đường cùng đó. Anh Hải ngưng lại một chút để nghỉ mệt rồi nói tiếp. Là từ cái đêm chị Sương chết đó, đêm nào anh cũng mơ thấy chị về. Có đêm chị Sương đứng ngay cửa phòng anh, tóc xõa che hết mặt, bước vô mà không nghe tiếng chân. Có đêm thì chị Sương ngồi ngay mép giường, tay đặt lên ngực anh Hải. Tay chị lạnh ngắt làm anh Hải hổng thở được. Anh Hải nói trong mơ, chị Sương không có nói nhiều, chỉ nhìn anh thôi, nhưng ánh mắt đó làm anh sợ tới không chịu nổi luôn. Có đêm chị Sương bóp cổ anh Hải, móng tay bấm sâu vô da, miệng thì thầm nói là: tại sao mày ác với tao tới vậy? Sao vậy? Sao mày ác dữ vậy? Có đêm thì chị Sương kéo anh Hải ra mé sông, bắt nhìn xuống nước. Trong đó có bóng một đứa nhỏ trôi lềnh bềnh. Anh Hải nói mỗi lần tỉnh dậy là người mệt đã đời, cổ họng thì đau rát vô cùng. Trên người thì có vết bầm, nhưng chỉ có mình anh cảm nhận và thấy được thôi. Nói tới đây anh Hải ho ra máu, rồi nắm tay anh cứng đơ. Thôi ơi, tha lỗi cho anh hai nghe tới. Anh tới ngồi đó, không nói được lời nào. Mọi thứ đối với anh như sụp đổ hoàn toàn vậy. Anh Hải sau khi nói xong thì buông tay anh tới ra. Ảnh nhắm mắt lại rồi thở mệt nhọc. Đêm đó anh tới ngồi bên giường anh Hải cho tới sáng. Lòng anh nặng giống như là có ngàn tảng đá đè lên vậy. Anh cũng không biết mình có nên trách anh hai, và cũng không biết có nên trách vợ mình hay không nữa. Sáng hôm sau, anh Hải càng yếu hơn, không ăn uống gì được, chỉ uống chút nước rồi lại nằm mê man. Má anh thì hoàn toàn không biết câu chuyện mà hai anh em đã nói hồi tối. Đêm tới, anh Hải lại la hét, kêu tên chị Sương. Nó thấy chị Sương đứng trên ngực anh, tóc quấn quanh cổ, mắt đỏ ngầu nhìn anh giống như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Anh tới thấy nhưng mà làm sao giúp được, vì đó chính là nghiệp do anh tạo ra, thì bây giờ anh phải gánh thôi. Mỗi lần má anh thấy anh Hải vậy đó thì bà khóc. Mấy người trong xóm hay tên thì qua thăm, ai cũng lắc đầu. Tới sát bữa trăm ngày của chị Sương đó, anh Hải gần như không còn tỉnh táo nữa. Có lúc mở mắt ra nhìn anh tới rồi nói nhỏ: anh xin lỗi. Nói xong thì liệm đi. Tới đúng trăm ngày của chị Sương, má anh kêu thầy về làm mâm cúng. Bàn thờ dọn ra giữa nhà, nhang đèn nghi ngút. Thầy tụng từ sáng tới chiều luôn. Trong lúc thầy đang cúng thì anh Hải nằm trong phòng la lớn lên. Nó thấy chị Sương đứng ngoài hàng ba nhìn vô, bụng phình bự ra, tóc xõa che nửa mặt. Mấy người hàng xóm có mặt ở đó ai nghe cũng lạnh sống lưng. Nhưng ai cũng nói chắc anh bệnh nhiều quá nên mê sản. Vì ngoài anh tới đó thì không ai biết gì về chuyện anh Hải với chị Sương hết. Không ai biết. Cúng xong buổi đó, tới khuya thì anh Hải tắt thở. Gia đình lo hậu sự và chôn cất anh Hải cách mộ chị Sương không xa. Chỗ cục đất đó là sau này nè, má với anh cũng nằm ở đó đó. Từ sau ngày anh Hải mất, anh tới nói có những đêm anh nằm mơ thấy chị Sương đứng ngoài bờ sông. Chị không nói gì, chỉ nhìn anh rồi quay lưng đi. Một thời gian sau, anh tới dọn hết đồ đạc của chị Sương gửi về cho chị họ của chị. Cái máy may thì đem cho dì ba trong xóm. Cuộc sống trở lại bình thường. Anh ở vậy cho tới nay, không lấy thêm vợ nữa. Anh tới nói, anh không có giận chị Sương, cũng không giận anh Hải. Mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, không thể nào quay lại được nữa đâu. Ai cũng đã phải trả giá theo cách của mình rồi. Bây giờ anh coi chuyện này như một bài học để nhớ là có những chuyện tưởng giấu được cả đời, nhưng tới lúc nó lộ ra thì không còn đường quay lại nữa. Cảm ơn câu chuyện của chị Mơ dành tới. Chúc anh chị và quý khán thính giả có một đêm ngon giấc. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.